Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Sau khi Lý Hữu Thu ra ngoài, Đường Ngộ Thanh lập tức đóng cửa phòng lại. Ông cần phải suy nghĩ. Đối với sự bất thường của Bao Vạn La, Đường Ngộ Thanh càng nghĩ càng thấy lo. Ông phân tích đi phân tích lại, cảm thấy Bao Vạn La chắc chắn đã nghe được tin đồn gì đó. Hơn nữa chắc chắn là nghe từ chỗ Phó Bí Thư Hạ Trấn Hải. Sở dĩ Bao Vạn La không chịu nhận lời bữa tiệc tối nay là vì người tiết lộ tin này đã dặn ông ta tuyệt đối không được tiết lộ với người khác. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được hành vi bất thường của Bao Vạn La. Nghĩ tới Hà Đại Dục, tâm trạng của Đường Ngộ Thanh lại càng thêm tồi tệ. Ông bắt đầu thấy hối hận. Ban đầu biết đó là con người của Hà Đại Dục không có nguyên tắc, không nên đề bạt ông ta lên cái chức cục trưởng cục kiến thiết mới phải, cũng không nên qua lại quá thân mật với Hà Đại Dục. Các cán bộ trong thành phố đều biết Hà Đại Dục là người của ông. Nay Hà Đại Dục bị song quy, mọi người đương nhiên sẽ lập tức liên tưởng tới ông. Vậy thì đốt cuộc Hà Đại Dục có khai ta không nhỉ? Với hiểu biết của ông về Hà Đại Dục, ông ta hầu như chưa trải qua khó khăn trắc trở nào, cũng chưa bao giờ phải đối mặt với sóng gió. Tố chất tâm lý chắc chắn là rất yếu ớt, mà những người của Ủy ban Kỷ luật đều là người có kinh nghiệm phá án, là những cao thủ trong việc sử dụng chiến thuật tâm lý. Ông thực sự tin rằng Hà Đại Dục sẽ khai ra tốt tuột. Nếu Hà Đại Dục thực sự khai ra thì ông ta sẽ khai tới mức độ nào nhỉ? Có khai ra mình không? Có nói rằng mình là một cổ đông chính trong công ty của Đường Cao Ngật không? Có nói tới mối tình vụng trộm giữa mình với Phan Băng Băng không? Đây là mấy vấn đề mà Đường Hội Thanh quan tâm nhất. Bỗng dưng trên hành lang vang lên tiếng động. Đường Hội Thanh định thần lại, lập tức cầm một xấp tài liệu đặt trước mặt, giả vờ như mình đang đọc tài liệu. Không lâu sau tiếng bước chân xa dần, Đường Hội Thanh lau mồ hôi trên trán. Đường Hội Thanh mở cửa văn phòng ra, cảm thấy nếu mình cứ đóng cửa suốt như vậy, người khác sẽ biết là ông có tật giật mình. Ông không muốn để người khác nhận ra bất cứ điều gì bất thường ở mình. Đường Ngộ Thanh trầm tư suy nghĩ một lát, cảm thấy mình không thể ngồi yên chờ chết. Ông phải khởi động mạng lưới quan hệ của mình, làm rõ những chuyện còn đang nghi vấn. Ông gọi điện thoại cho người bạn Vương Đạo Lợi ở phòng tư pháp tỉnh. Vương Đạo Lợi là phó giám đốc phòng tư pháp, từng là bạn chi cốt của Đường Ngộ Thanh hồi đại học. Hai người vẫn giữ mối quan hệ mật thiết. Vương đạo sĩ hả? Tôi là Đường Tam Tạng đây. Đường Ngộ Thanh đùa trong điện thoại. Đường Tam Tạng chẳng phải đã sang Tây Thiên rồi sao? Vương Đạo Lợi cười. Nghe thấy mấy chữ sang Tây Thiên, trong lòng Đường Ngộ Thanh lại dấy lên cảm giác bất an. Chẳng lẽ Vương Đạo Lợi cũng đã nghe được tin đồn gì về mình và Hà Đại Dục rồi? Đạo Lợi này, đừng đùa nữa. Ai sang Tây Thiên chứ? Nó đã giật cả mình. Đường Ngộ Thanh định thăm dò. Anh không phải là Đường Tăng sao? Mục tiêu cuối cùng của Đường Tăng là phải sang Tây Thiên còn gì? Người ta đùa một chút mà anh đã giật mình. Vương Đạo Lợi nói. Câu trả lời của Vương Đạo Lợi khiến Đường Ngộ Thanh không thể nào hiểu được. Không biết đốt cuộc ông ta có ý gì. Để Vương Đạo Lợi không phát hiện ra sự lo lắng trong lòng mình, Đường Ngộ Thanh không hỏi thêm nữa. Tuần lần trước sau khi Mã Chi Đông tự sát, thành phố Đông Lạc chúng tôi giờ đâu đâu cũng là lời đồn. Đạo Lợi, anh ở trên tỉnh, nhiều kênh tin tức, anh có nghe nói gì về Đông Lạc chúng tôi không? Đường Hội Thanh hỏi. Thành phố Đông Lạc các anh đúng là nhiều chuyện. Hết nhảy lâu thì lại nhật ký làm tình, giờ đã thành nơi sản xuất tin tức của cả nước rồi đấy. Đạo Lợi, anh đừng đùa nữa. Giờ lòng người ở đây đang hoang mang lắm. Có những người thậm chí còn giống các đảng viên hoạt động bí mật trong thời kỳ khủng bố màu trắng, lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Để che giấu sự lo lắng trong lòng mình, Đừng Ngộ Thanh đùa. Nói tới đảng viên bí mật, tôi nhớ lại khoảng thời gian sống trong hệ thống tù ngục. Vương Đạo Lợi cũng đùa. Chính trị, phải chính trị. Đồng chí này, Vương đạo sĩ mà chẳng chính trị chút nào. Không thu được những tin tức muốn biết từ chỗ Vương Đạo Lợi, Đường Ngộ Thanh không cam tâm. Ông nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng làm rõ tình hình để tìm kiếm đối sách. Ngày mai có thể tôi sẽ tới Lệ Dương. Khi đó anh gọi anh Mạch đi, chúng ta gặp mặt nhau. Lâu lắm rồi không gặp anh ấy. Tôi mang cho hai anh ít đặc sản Đông Lạc. Đường Ngội Thanh nói. Lúc trước Đường Ngội Thanh chỉ đang trải sẵn đường đi. Thực ra ông Mạch mới là trọng điểm. Ông Mạch chính là Mạch Gia Lâm, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thường xuyên xử lý các vụ án lớn và quan trọng, là bạn học cùng trường đảng với Vương Đạo Lợi, mối quan hệ rất tốt. Đường Ngội Thanh bảo Vương Đạo Lợi lập tức liên lạc với Mạch Gia Lâm. Một lát sau, Vương Đạo Lợi gọi điện thoại lại, nói Mạch Gia Lâm dạo này rất bận, không có thời gian ra ngoài dùng cơm. Nghe được tin này, Đường Ngội Thanh bần thần cả người. Lại là một trở ngại mới. Đường Ngội Thanh đang nghĩ, Mạch Gia Lâm có bận thật không? Chẳng nhẽ bận tới mức thời gian ăn một bữa cơm cũng không có sao? Chắc chắn là vì Mạch Gia Lâm không muốn gặp mặt mình. Chắc chắn là Mạch Gia Lâm biết tin tức gì đó liên quan tới Hà Đại Dục, thậm chí là còn tham dự vào vụ án của Hà Đại Dục. Có thể Hà Đại Dục đã khai ông ra nên Mạch Gia Lâm mới cố ý tránh mặt. Đường Ngội Thanh tỏ rõ vô cùng bực bối, đứng ngồi không yên, bắt đầu rít tụ liên tục. Một lát sau, Đường Ngội Thanh gọi di động cho Trương Hàm Uẩn. Chủ nhiệm Đường à, có gì chỉ thị thế? Trương Hàm Uẩn đùa với ông. Đường Ngội Thanh vốn định bảo vợ gọi điện thoại cho người quen ở phòng nhân sự trên tỉnh, hỏi thăm chút tin tức về vụ án của Hà Đại Dục. Nhưng cầm điện thoại lên, ông lại hối hận. Ông không muốn chuyển áp lực này sang cho vợ. Áp lực của ông trong công việc cũng đã đủ lớn rồi. Một người phụ nữ chắc chắn là không chịu được. Nó không chừng còn gây ra chuyện gì đó. Bởi vậy ông lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Chẳng có gì cả, tối nay anh về nhà ăn cơm. Đường Ngội Thanh nói. Chủ nhiệm Đường đích thân về nhà ăn bữa tối, thật là hiếm hoi. Chắc chắn bọn em sẽ chuẩn bị chu đáo, xin thủ trưởng ghi yên tâm. Hôm nay tâm trạng của Trương Mạng Uẩn rất tốt, bà vẫn cười cười nói nói trong điện thoại. Đường Ngội Thanh cúp điện thoại, ngẩn ngơ một lúc. Ông cảm thấy mình giống như một con dê bị lạc đường, vừa hoang mang vừa hoảng hốt. Ông mở máy tính ra, vào trang chuyện cười của đài phát thanh thành phố Đông Lạc. Để phối hợp với kế hoạch chăm sóc tâm lý của thị ủy, đài phát thanh Đông Lạc cũng học theo đài truyền hình mở một tiết mục kể chuyện cười, đồng thời còn đưa tiết mục này lên mạng. Mọi người có thể vào xem bất cứ lúc nào để giải tỏa những căng thẳng tâm lý, đề phòng các loại bệnh tâm lý có thể xảy ra. Người dẫn chương trình của đài phát thanh kể một câu chuyện cười. Tiểu Minh hỏi bố, thời cổ đại hoàng đế tự xưng mình là quả nhân, vậy quả hậu tự xưng là gì? Bố trả lời, còn ngốc quá, hoàng hậu đương nhiên tự xưng là quả phụ rồi. Đường Ngội Thanh cảm thấy câu chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào, nghe chỉ làm ô nhiễm thính giác, thế là ông tắt trang web đó đi. Đường Ngội Thanh lại nghĩ tới tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà người ta vẫn đồn đại. Nếu thực sự có chuyện đó thì tổ điều tra chắc chắn là một bóng ma khiến người ta không nhìn thấy được. Đã là điều tra bí mật thì đương nhiên không thể để ai biết. Nhưng nếu thực sự có chuyện đó thì cũng phải để lại ít nhiều dấu vết. Huống hồ là ở Đông Lạc này, tai mắt của Đường Ngội Thanh rất nhiều. Đường Ngội Thanh cảm thấy khả năng Ủy ban Kỷ luật tỉnh phái tổ điều tra xuống là không cao. Trên địa bàn tỉnh Đông Hải, chỉ cần có chút động tĩnh gì là ông đều có thể phát giác ra được. Những Ủy ban Kỷ luật Trung ương phái tổ điều tra tới thì ông chưa chắc đã biết. Nghĩ tới đây, Đường Ngội Thanh bất giác thấy lạnh người. Đường Ngội Thanh không dám nghĩ tiếp nữa. Ông cảm thấy đầu mình đang bị nhét đầy các loại suy đoán và giả thiết. Những tin tức này hầu như đã vượt qua dung lượng bộ nhớ của con người, khiến ông thấy đầu mình như sắp nổ tung tới nơi. Ông thậm chí còn ngờ là nếu cứ nghĩ tiếp thì mình sẽ phát điên lên mất. Đường Ngội Thanh mệt mỏi đăng nhập vào mạng sức khỏe tâm lý Đông Lạc, mở trang chủ ra, nhập vào bài hát Núi cao nước chảy trên chuyên mục dùng âm nhạc để điều trị tâm lý. Căn cứ theo những chỉ dẫn, bài hát này có thể giải tỏa tâm trạng căng thẳng và lo lắng của mọi người. Quả nhiên Đường Ngội Thanh dần dần bình tĩnh lại. Mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc lo lắng, Đường Ngội Thanh lại lên mạng nghe một vài bài hát để tự điều chỉnh tâm lý cho mình. Lúc này ông mới ý thức được rằng kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên mà Vương An Lạc đề ra thực sự rất có ý nghĩa. Đường Ngội Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi chìm đắm trong âm nhạc thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Ai thế? Đường Ngội Thanh tưởng là cấp dưới có việc tìm mình nên khá bực bội. Ông không vui khi có người tới ngắt ngang quá trình điều trị bằng âm nhạc của ông. Đinh Ngộ Thanh mở mắt ra, phát hiện thấy có người đẩy cửa bước vào. Đó là ba người đàn ông mặc com lê, trong đó một người khá lớn tuổi, khoảng chừng 50, trông giống một lãnh đạo. Hai người kia khoảng ngoài 30, một người thấp bé, đeo kính. Người còn lại thân hình cao lớn, khôi ngô tuấn tú. Ông là Đinh Ngộ Thanh phải không? Người đàn ông lớn tuổi không hề khách sáo, giọng nói rất cứng nhắc, chất giọng phổ thông tiêu chuẩn, gọi thẳng tên Đinh Ngộ Thanh. Đinh Ngộ Thanh vừa thấy vậy đã cảm thấy không bình thường. Ở Đông Lạc này, không ai dám gọi thẳng tên của ông đang như thế. Cho dù là bí thư tiền nhiệm Dương Bạch Hề và bí thư đương nhiệm Vương Lạc An cũng phải gọi ông là đồng chí Hội Thanh. Đinh Ngộ Thanh cảm thấy khí thế của những người mới tới rất lớn, chắc chắn không phải là nhân vật bình thường, hoặc có thể là những người có chức có quyền. Đinh Ngộ Thanh cố gắng bình tĩnh lại, phải hỏi rõ tình hình trước rồi mới tính sau. Xin hỏi ba vị, chúng ta quen nhau không? Đinh Ngộ Thanh nói. Chúng tôi là nhân viên làm việc ở phòng 7 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đây là trưởng phòng cốc của chúng tôi. Người đàn ông đeo kính làm ra vẻ như đang làm việc công, đưa ra một quyển sổ giống như giấy chứng nhận công tác, khua khua trước mặt Đinh Ngộ Thanh. Đinh Ngộ Thanh nhìn lại, thấy bức ảnh trên đó có vẻ giống với người thanh niên trước mặt. Đinh Ngộ Thanh vốn định cầm lấy tờ giấy chứng nhận công tác để xác nhận lại, nhưng vừa nghe nói là Ủy ban Kỷ luật Trung ương, ông đã bối rối, đầu óc ông như bị nước thấm vào, mọi dây thần kinh nhất thời đều bị đoạn mạch. Sự việc đến quá bất ngờ khiến Đinh Ngộ Thanh không thể suy nghĩ một cách đầy đủ được. Lúc này Đinh Ngộ Thanh thấy đầu óc mình trống rỗng. Có người tố cáo ông có hành vi vi phạm kỷ luật, xin đồng phối hợp với chúng tôi để điều tra. Trưởng phòng cốc vào thẳng vấn đề. Mời ba vị ngồi xuống, tôi rót nước cho các vị. Đinh Ngộ Thanh mặc dù vẫn còn như người đi trong cơn mê, nhưng ông vẫn biết mình phải kéo dài thời gian để tìm kiếm đối sách. Không cần đâu, ông đi với chúng tôi ngay đi. Trưởng phòng cốc nghiêm giọng nói, âm thanh rất lạnh lùng khiến Đinh Ngộ Thanh không rét mà run. Ông không ngờ sự việc lại tới nhanh như thế. Từ sau khi Hà Đại Dục bị song quy, Phan Bằng Bằng bị bắt quả tang ăn trộm ở siêu thị, Đinh Ngộ Thanh giống như một con chó mất nhà, đang hoảng sợ quá độ. Đã vô số lần ông tưởng tượng tới cảnh mình bị liên lụy vì Hà Đại Dục, nhưng không ngờ ngày hôm nay việc đó lại tới như thế này. Nếu ông cảm thấy cần thiết thì chúng tôi có thể nói với đồng chí bên đảng ủy. Người đàn ông đeo kính nhắc nhở. Không cần đâu, tôi đi với các anh. Đinh Ngộ Thanh đáp, không che giấu được ánh mắt hoảng loạn của mình. Chắc chắn là ông không muốn đảng ủy biết tin mình bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương đưa đi. Nếu mà như vậy thì ông làm gì còn cơ hội lật ngược lại thế cờ. Thế là Đinh Ngộ Thanh bị hai thanh niên kẹp vào giữa, đi ra khỏi văn phòng mình. Người đàn ông lớn tuổi hơn tiện tay khép cửa lại. Trên hành lang của tòa nhà, Đinh Ngộ Thanh gặp Lâm Thái Phục. Lâm Thái Phục tới báo cáo công tác cho Đinh Ngộ Thanh. Đinh Ngộ Thanh nói là mình có việc, chờ ông quay về rồi nói. Lâm Thái Phục nhìn ba người bên cạnh Đinh Ngộ Thanh, không nói gì quay người bỏ đi thẳng. Trước cửa thang máy của tầng 1, Đinh Ngộ Thanh gặp phó chủ nhiệm Bạch Hoa. Bạch Hoa chào hỏi ông, hỏi ông có phải sang thị ủy họp hay không. Đinh Ngộ Thanh trả lời là mình đưa mấy người này đi làm chút việc. Bạch Hoa nói, Bí thư Vương nói kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của Hội đồng Nhân dân tổ chức rất tốt, đang định mở rộng trên toàn thành phố, ngày mai đài truyền hình thành phố sẽ tới phỏng vấn. Đinh Ngộ Thanh nói, cứ để Bạch Hoa đi trả lời phỏng vấn. Bạch Hoa nói như thế không được, người lên ống kính máy quay phải là người đứng đầu Hội đồng Nhân dân. Đinh Ngộ Thanh chẳng có tâm tư nào nói chuyện với ông ta, bèn nói là để mai đổi tính. Dưới sự tháp tùng của ba người, Đinh Ngộ Thanh rời khỏi tòa nhà Hội đồng Nhân dân. Ra khỏi tòa nhà, lập tức có một chiếc xe Audi dừng lại trước mặt bốn người. Tài xế vội vàng xuống xe, mở cửa xe ra. Trưởng phòng cốc ngồi vào ghế lái phụ, hai người còn lại ngồi ở đằng sau, để Đinh Ngộ Thanh ngồi giữa. Sau đó chiếc xe nổ máy rồi lao vút đi. Hai nhân viên bảo vệ của Hội đồng Nhân dân thấy vậy cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bình thường chủ nhiệm Đường chỉ ngồi xe riêng của mình, hơn nữa từ trước tới nay chỉ ngồi ở vị trí đằng sau ghế lái phụ, hôm nay lại bị kẹp ở giữa. Bọn họ đoán chắc rằng mấy người từ đó đều có lai lịch không nhỏ, chức vụ chắc chắn còn cao hơn chủ nhiệm Đường. Chiếc xe Audi lẻ loi đi qua khu nội thành, trong lòng Đinh Ngộ Thanh vô cùng căng thẳng, không biết họ định đưa mình đi đâu, liền mở miệng hỏi một tiếng. Lập tức người đàn ông khôi ngô lên tiếng trách móc. Đừng hỏi nhiều, từ nơi sẽ biết. Đường Ngội Thanh không dám lên tiếng nữa. Không lâu sau, chiếc xe Audi dừng lại trước khách sạn Đông Lạc. Đây là khách sạn chuyên để đón tiếp khách khứa của thị ủy, chủ yếu là dùng để đón tiếp các lãnh đạo và các vị khách quý từ tỉnh và trung ương xuống, nhưng hiện giờ nó cũng đã đón tiếp cả khách ngoài. Đường Ngội Thanh bị ba người đưa vào cửa. Viên giám đốc ở sảnh lập tức lại gần chào hỏi Đường Ngội Thanh. Đường Ngội Thanh gật đầu theo phép lịch sự. Là một lãnh đạo cốt cán của thành phố, Đường Ngội Thanh là khách thường xuyên ở đây. Người phụ trách khách sạn và nhân viên phục vụ đương nhiên là đều quen mặt ông. Thấy Đường Ngội Thanh có vẻ quen thuộc với những người ở đây, trưởng phòng cốc dặn hai người kia đưa Đường Ngội Thanh về trong xe. Trên xe, trưởng phòng cốc móc di động ra gọi điện thoại. Chủ nhiệm Phùng, xin báo cáo với anh, đối tượng điều tra có quá nhiều người quen ở khách sạn Đông Lạc, có thể làm phiền tới việc xử lý vụ án, hay là đổ sang nơi khác. Đường Ngội Thanh nghe vậy, cảm thấy chủ nhiệm Phùng ở đầu bên kia điện thoại chắc chắn là một lãnh đạo cao cấp hơn, giống như một chỉ huy tác chiến. Chủ nhiệm Phùng này chẳng nhẽ là một vị chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm phòng 7 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chẳng nhẽ ông ta đích thân tới Đông Lạc. Đường Ngội Thanh giật mình. Chiếc xe Audi quay đầu đã khỏi khách sạn Đông Lạc, đi về phía ngoại thành phố. Sau 7-8 lần rẽ, nó dừng lại trước một sơn trang nghỉ dưỡng ở ngoại thành. Sơn trang này tọa lạc ở một nơi vô cùng vắng vẻ, hầu như chẳng có khách nào. Ba người dẫn Đường Ngộ Thanh vào một căn phòng vô cùng sang trọng. Đường Ngộ Thanh thấy ba người sắp xếp máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm, sổ ghi chép và đặt một cái bàn thẩm vấn giống như bàn thẩm vấn ở tòa án. Đường Ngộ Thanh được xếp ngồi vào phía đối diện với bàn thẩm vấn. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, người đàn ông khôi ngô bắt đầu quay phim và chụp ảnh, hai người còn lại phụ trách thẩm vấn. Ông tên là gì, làm việc ở đâu, chức vụ gì, diện mạo chính trị? Trưởng phòng cốc hỏi. Chẳng nhẽ các vị không biết tên của tôi sao? Đường Ngộ Thanh hỏi ngược lại. Đừng nhiều lời, hãy trả lời theo yêu cầu. Trưởng phòng cốc nghiêm giọng nói. Đường Hội Thanh, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Lạc, đảng viên. Đường Hội Thanh trả lời. Giờ tôi chính thức tuyên bố, căn cứ theo quy định trong điều lệ công tác kiểm tra vụ án cơ quan điều tra kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc, văn kiện số 7 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và văn kiện số 28 của Phòng Công tác Trung ương, chính thức tiến hành song quy đối với ông. Ông tạm thời bị đình chỉ chức vụ chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Lạc. Hy vọng ông chủ động hợp tác trong khoảng thời gian quy định, tại nơi quy định, thành thật trả lời các câu hỏi. Xin ông lập tức giao nộp phương tiện liên lạc của mình, không được có bất cứ liên hệ gì với bên ngoài. Trưởng phòng cốc lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Đường Ngội Thanh. Đường Ngội Thanh móc điện thoại di động của mình đặt lên bàn. Người trẻ tuổi hơn mở nắp điện thoại tháo pin ra. Biết vì sao chúng tôi tìm ông không? Trưởng phòng cốc hỏi. Không biết. Đường Ngội Thanh giả vờ ngây ngô. Thực sự không biết hay chỉ giả vờ? Thực sự không biết. Trên đường tới đây, trong lòng Đường Ngộ Thanh đã nghĩ mãi về vấn đề làm sao để đối phó với những nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vì mình trước đây cũng đã từng làm những vụ án tương tự như vậy, nên đương nhiên cũng biết một vài cách trong đó. Lúc này, Đường Ngộ Thanh tự nhiên nhớ lại bài vè. Ngoan ngoãn được tha, bướng bỉnh ngồi tù, chống lại phạt nghiêm, phục tùng được miễn. Tự trong lòng mình, ông đã đưa ra quyết định, đánh chết cũng không khai. Chỉ cần qua được cửa ải này là mọi việc sẽ tự hung hoa cát. Sau khi một cán bộ bị song quy, khai báo càng nhiều thì tội trạng càng nặng, người liên quan càng nhiều, đặc biệt những người liên quan là thượng cấp càng nhiều thì chết càng nhanh. Rất nhiều những người không hiểu cái quy tắc ngầm này, sau khi bị bắt chủ động khai báo, nghĩ là có thể lấy công chuộc tội mà không biết rằng mình đã phạm vào đại kỵ, kết quả là bị người ta hại chết mà không rõ nguyên do. Các vị lãnh đạo, chắc chắn các anh bắt nhầm tôi rồi. Tôi ở Đông Lạc bao nhiêu năm nay, lập trường chính trị luôn luôn kiên định, nhất trí cao độ với Trung ương Đảng, lập được nhiều thành tích trong công tác. Điểm này nhân dân Đông Lạc đều có thể làm chứng. Hy vọng ba vị lãnh đạo minh xét, đừng đổ tội oan cho người tốt. Đường Ngội Thanh chủ động xuất kích, tuyệt đối không thừa nhận mình có vấn đề. Phải một lúc lâu sau, Trương Văn Cốc mới thong thả cất lời. Đường Ngội Thanh, ông có biết điều kiện của song quy không? Căn cứ theo quy định trong văn kiện số 7 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đối tượng bị song quy nào cũng là một đảng viên, hơn nữa phải phù hợp với một trong ba điều kiện. Đã nắm đủ chứng cứ và sự thực chứng tỏ người đó vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, có đủ điều kiện để tiến hành xử phạt đảng và chức vụ, nhưng vẫn có vấn đề quan trọng cần phải đi sâu vào điều tra. Nghi ngờ đảng viên vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, có hành vi câu kết hoặc khả năng trốn thoát, có hành vi tiêu hủy chứng cứ và những hành vi ngăn cản điều tra, đảng viên liên quan không thành thật khai báo và bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Hay nói cách khác, một cán bộ khi đã bị song quy thì nghĩa là cơ quan giám sát kỷ luật đã có bằng chứng chắc chắn trong tay. Tôi một lần nữa nhắc nhở anh, đừng ôm hy vọng mình sẽ gặp may. Người đàn ông đeo kính nghiêm giọng nói. Lãnh đạo, tôi thực sự chẳng có vấn đề gì cả. Đinh Hội Thành vẫn không chịu hé răng nói nửa lời. Tôi cho anh một cơ hội nữa, bây giờ anh vẫn có thể coi là thành thật khai báo, có thể được xử lý khoan hồng. Nếu anh chờ chúng tôi cảnh cáo rồi mới khai báo thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Người đeo kính nói. Đinh Hội Thành im lặng, lòng dạ rú như tơ bò. Chẳng nhẽ thực sự như những gì họ nói, họ đã nắm được chứng cứ phạm tội của mình trong tay? Có thể họ chỉ răng bẫy ông thôi, nhất định phải kiên định. Nhưng ngộ nhỡ đúng như họ nói mà mình lại không khai báo thì chỉ sợ sau này sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cuối cùng Đinh Ngộ Thanh tháo tin rằng đối phương đang lừa mình, quyết định giữ im lặng, không lên tiếng. Hiện nay đây là sách lược phòng thủ tốt nhất. Giữ im lặng vừa không chủ động khai báo mà cũng không phải là từ chối khai báo. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đối với một cán bộ lãnh đạo bị nhân viên kiểm tra kỷ luật thẩm vấn mà nói thì đây có lẽ là thượng sách. Có quen Hà Đại Dục không? Thấy Đường Ngộ Thanh không lên tiếng, Trường Phong Cốc bỗng dưng hỏi một câu. Đương nhiên là quen. Đường Ngộ Thanh giật mình nhưng vẫn nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh nên giả bộ thoải mái trả lời. Các người có quan hệ gì? Quan hệ đồng chí. Nghiêm túc một chút, người đeo kính nói. Chúng tôi mới thẩm vấn xong Hà Đại Dục, sau đó tới vụ án của anh. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, Trường Phong Cốc thản nhiên nói. Vừa nghe thế vậy, Đinh Ngộ Thanh đã cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập. Chẳng nhẽ con chó Hà Đại Dục đã cắn tới mình rồi sao? Là một đồng chí được giáo dục nhiều năm, lại đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quan trọng ở cơ sở, tôi nghĩ chắc anh rất nhiều chính sách, không cần chúng tôi phải nói nhiều, Trường Phong Cốc nói. Vấn đề của Hà Đại Dục vô cùng quan trọng, tôi có thể tới mức phải chết. Niệm tình anh ta chủ động khai báo nên chúng tôi sẽ kiến nghị thỏa đáng lên cơ quan tư pháp về hình phạt cho anh ta. Đường Hội Thanh, tôi hy vọng anh nhận thức ra được tầm quan trọng của vấn đề nếu anh không khai báo. Chúng tôi cho anh suy nghĩ thêm 10 phút nữa. Trước thời gian đó phải khai báo rõ ràng, coi như là tự kiểm điểm trong nội bộ tổ chức. Sau 10 phút thì tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Người đàn ông đeo kính đang ghi khẩu cung, nói lời nào cũng dồn người ta vào chân tường. Đinh Ngộ Thanh nghĩ, nếu tội của Hà Đại Dục đã có thể khép vào khung hình phạt cao nhất thì vấn đề chắc chắn không chỉ nghiêm trọng một cách thông thường. Ngoại trừ những điều mà ông biết, chắc còn nhiều việc mà ông không biết được. Chẳng nhẽ Hà Đại Dục thực sự đã khai báo tất cả để giữ lại mạng sống của mình hay sao? Mình nên chủ động khai báo hay là tiếp tục giả vờ không hay biết gì? Đây là một vấn đề mà Đinh Ngộ Thanh cần phải suy nghĩ thật nhanh. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nó phân biệt giữa thành thật và chống cự, cũng là căn cứ để tham khảo cho hình phạt sau này. Vấn đề mà Hà Đại Dục khai rốt cuộc là vấn đề gì? Đinh Ngộ Thanh đương nhiên không biết rõ đáp án. Thẩm vấn và bị thẩm vấn trên thực tế là một cuộc chiến tâm lý. Song phương đều lợi dụng mọi con bài trong tay để tiến hành tiến công và phản công. Đường Ngộ Thanh, chuyện giữa anh và Đường Cao Ngật, anh có biết Hà Đại Dục nói gì không? Bỗng dưng người đàn ông đeo kính vỗ mạnh bàn một cái, nghiêm giọng hỏi. Đường Ngộ Thanh giật nảy mình, bất giác buột miệng trả lời. Không biết. Đương nhiên là anh không biết rồi, nhưng chúng tôi biết. Người đàn ông đeo kính lấy một quyển sổ trong cặp ra, khuơ khuơ trước mặt Đường Ngộ Thanh. Trán Đường Ngộ Thanh đã lấm tấm mồ hôi, nhịp tim bỗng dưng tăng mạnh, như thể sắp nhảy lên hỏng tới nơi. Các quan chức địa phương sợ nhất là bị song quy, bởi vì bị song quy có nghĩa là phải ngoan ngoãn khai báo vấn đề, thậm chí vì vậy mà còn bị xử phạt. Những ngày tháng bị song quy quả thật không thể dễ dàng chút nào, ngủ không ngon, bị thẩm vấn liên tục, đề phòng ngừa đương sự tự sát, đi vệ sinh cũng có người đi theo, Tắm cũng bị người ta đứng một bên quản thúc. Nghĩ tới đây, Đường Hội Thanh bất giác ớn lạnh. Còn nữa, giữa anh và Phan Bằng Bằng rốt cuộc là có chuyện gì? Người đàn ông đeo kính lại vỗ bàn một lần nữa. Nghe tới đây, Đường Hội Thanh đứng bật dậy khỏi ghế, cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, rồi quỳ phịch xuống khóc lóc nói: Tôi khai, tôi chủ động khai, xin tổ chức ngay khoan hồng cho tôi. Dù anh khai báo vẫn có thể coi là thành thật chủ động, nhưng không được có tâm lý trốn tội nữa, phải thành thật khai báo tất cả mọi vấn đề, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm. Trưởng phòng Cốc vốn rất hiền hòa bỗng dưng cao giọng: Tôi khai, tôi nhất định sẽ khai báo thành thật. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Đường Hội Thanh đã hoàn toàn sụp đổ. Thế là Đường Hội Thanh bắt đầu khai báo. Ông khai báo chuyện mình có cổ phần và được chia lợi nhuận trong công ty nhà đất của em họ Đường Cao Ngật. Cũng thừa nhận sự thực mình đã lợi dụng chức quyền để các cơ quan khác bật đèn xanh cho Đường Cao Ngật. Còn thừa nhận mình là người tình của Phan Băng Băng và lợi dụng chức quyền của mình để đề bạt Phan Băng Băng thăng chức. Khai khoảng một tiếng đồng hồ thì Đường Hội Thanh nói rằng mình đã khai hết rồi. Đường Hội Thanh, anh đã khai báo hết mọi vấn đề chưa? Trưởng phòng Cốc hỏi. Thưa lãnh đạo, hết rồi ạ. Đường Hội Thanh nói. Đường Hội Thanh, tôi thấy anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Những vấn đề mà anh vừa nói chúng tôi đều biết cả rồi. Theo như tài liệu mà chúng tôi nắm trong tay, anh vẫn còn vấn đề nữa chưa khai báo. Anh định tiếp tục che giấu sao? Người đàn ông khôi ngô nãy giờ vẫn ở bên cạnh chụp ảnh, quay phim, giờ bỗng dưng quát lên. Những gì tôi nhớ tôi đều đã nói cả rồi. Để tôi nghĩ lại đã. À, một dịp lễ Tết, tôi nhận một bao lì xì của các cơ quan chức năng trong thành phố gửi tới. Mỗi lần nhiều nhất thì khoảng 3.000 tệ. Đường Ngộ Thanh nhớ lại. Mỗi lần có thể nhận bao tiền? Trưởng phòng Cốc hỏi. Thường thì 20 đơn vị, khoảng 5-6 vạn nhân dân tệ. Có một vấn đề nữa, anh nghĩ kỹ lại đi. Người đàn ông khôi ngô nói. Đường Hội Thanh, chẳng nhẽ anh chưa bán chức bao giờ sao? Trưởng phòng Cốc đột nhiên hỏi. Thực ra cũng không thể nói là bán chức. Là người bên dưới muốn chạy chức, lần nào cũng kiên quyết để phong bì lại phòng tôi. Tôi cũng định giao nộp lên ủy ban kỷ luật. Nhưng nghĩ lại các đồng chí ở cơ sở kiếm được cái chức cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu tôi nộp phong bì lên ủy ban kỷ luật thì tiền đồ chính trị của những đồng chí đó sẽ tiêu tan. Công việc của tôi sau này cũng không dễ dàng. Tôi xuất thân là người làm công tác tổ chức, biết rằng muốn đào tạo một cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp huyện chẳng dễ dàng gì. Chủ yếu là vì muốn bảo vệ cán bộ nên tôi đành phải nhận phong bì. Đường Ngộ Thanh giật thót trong lòng, nghĩ bụng đối phương đã nắm được không ít chứng cứ phạm tội của mình, thế là lại khai tiếp. Mỗi lần anh đề bạt một cán bộ thì nhận bao tiền? Trưởng phòng Cốc hỏi. Cái này thì không có giá cụ thể. Mỗi người mang biếu phong bì khác nhau. Có người thì 1 đến 2 vạn. Có người thì 4 đến 5 vạn. Có người thì hơn 10 vạn. Thực ra đều là họ tự nguyện cả. Tôi chưa bao giờ chủ động đòi hỏi. Có rất nhiều cán bộ được đề bạt nhưng không hề biếu tôi phong bì. Những người biếu tiền đa số đều nằm trong phạm vi mà tổ chức có suy nghĩ đến. Cho dù họ không biếu tiền thì vẫn được đề bạt. Có thể vì bản thân họ không yên tâm nên mới làm như thế. Thực ra mỗi khi họ để lại phong bì, tôi đều nghiêm khắc phê bình họ. Đường Hội Thanh nói. Đừng có nói mình cao thượng như thế. Tôi thấy anh bình thường không hề nghiêm túc học tập tinh thần của Trung ương, bởi vậy nên mới đi tới bước đường ngày hôm nay. Anh nói cụ thể đi, những người nào từng biếu tiền cho anh? Trưởng phòng Cốc nghiêm khắc nói. Bí thư huyện ủy huyện Mỹ Lô, Thủy Tuấn Nghĩa, khi còn làm chủ tịch huyện Mỹ Lô đã biếu phong bì cho tôi mấy lần. Một lần 3 vạn, một lần 8 vạn tệ, còn lại thì không nhớ. Thông thường thì những người biếu dưới 3 vạn tôi đều không nhớ. Có người khi biếu phong bì tôi cũng không biết. Phó chủ tịch huyện Mỹ Lô, Ngụy Nhược Thang từng biếu tôi một cái bình sứ Thanh Hoa thời cuối nhà Thanh. Sau đó tôi mở ra mới phát hiện trong bình sứ còn có 6 vạn tệ. Cục trưởng và các giám đốc sở trong thành phố không biếu tiền anh sao? Người đàn ông đeo kính nhắc nhở. Cục trưởng cục giao thông Giả Thính Đạo biếu tôi một lần khoảng 10 vạn. Tôi không lấy của anh ta, Nhưng sau đó một người cháu của tôi bao thầu công trình được quốc lộ, tôi bảo anh ta chiêu cũ cho nó. Cục trưởng cục kiến thiết thành phố Hà Đại Dục ban đầu cũng biếu tôi tiền, cụ thể bao nhiêu thì tôi quên rồi. Sau đó khi anh ta lên làm cục trưởng, vì mối quan hệ giữa chúng tôi khá tốt nên anh ta không biếu tiền nữa mà chỉ tặng những bức tranh nổi tiếng cho tôi. Đường Hội Thanh nói. Có những tranh của người nổi tiếng nào? Nghề Đầu Kính hỏi. Tôi chỉ nhớ được tranh bao công của Hoàng Vĩnh Ngọc và Phạm Tăng thôi. Biết tranh của Hoàng Vĩnh Ngọc và Phạm Tăng bao nhiêu tiền không? Phải mấy chục vạn tới hàng trăm vạn tệ một bức. Trưởng phòng cốc nói. Cụ thể bao nhiêu tiền thì tôi cũng không biết. Những thứ đó tôi vứt trong kho ở nhà, có bức còn chưa kịp ngắm. Đường Ngộ Thanh nói. Chẳng phải nói anh chỉ nhận tranh bao công, không nhận tiền sao? Sao lại nhận tiền nhiều như thế? Thường thì những người không quen tôi chỉ nhận tranh, người quen thuộc và tin tưởng rồi thì mới nhận tiền. Nói tôi chỉ nhận tranh bao công có lẽ là vì họ hiểu nhầm nên nói sai thôi. Trưởng phòng cốc bảo Đường Ngộ Thanh cố gắng nói rõ ràng mọi vấn đề. Đường Ngộ Thanh nghĩ đi nghĩ lại rồi kiên quyết nói rằng chẳng còn vấn đề nào nữa. Ví dụ về tác phong cá nhân. Người đàn ông đeo kính gợi ý. Cái này cũng phải nói ư? Đương nhiên rồi. Trưởng phòng cốc nói. Những người đàn bà đó đều chủ động tới tìm tôi. Tôi chưa bao giờ uy hiếp hay lợi dụng chức quyền để ép buộc họ. Đường Ngộ Thanh thận trọng trả lời. Nói rõ hơn một chút, ông đã quan hệ với bao nhiêu phụ nữ? Cũng chỉ khoảng chục người. Có người ở xã, ở huyện, ở thành phố, có cả người ở tỉnh. Sao lại lên tới cả tỉnh? Trưởng phòng cốc hỏi. Những người đàn bà trên tỉnh đa số đều muốn tới Đông Lạc làm nghiệp vụ, có việc muốn nhờ tôi hoặc muốn tôi giúp họ thêm mối quan hệ. Đường Hội Thanh khai báo và kể tên những người đàn bà này. Anh muốn giữ quan hệ với những người đàn bà đó có cần trả tiền không? Trưởng phòng cốc hỏi. Hình như là không cần. Đường Ngộ Thanh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Câu trả lời này của Đường Ngộ Thanh dường như khiến hai người thẩm vấn thấy hết sức bất ngờ. Người đàn ông đeo kính nghiêng đầu nói vào tai trưởng phòng cốc. Cái gã này trâu bò thật. Chúng tôi từng làm rất nhiều vụ án. Đa số các tham quan đều có người tình. Hơn nữa cũng tốn rất nhiều tiền để nuôi tình nhân. Tại sao ông lại không mất tiền? Trưởng phòng cốc hỏi. Thực ra bình thường tôi cũng yêu cầu khá nghiêm khắc với bản thân, nhất là trong vấn đề tác phong. Tôi rất nghiêm khắc, cũng không thích chiêu hoa ghẹo nguyệt. Những người đàn bà có quan hệ với tôi đều là vì có chuyện nhờ tôi nên chủ động bày tỏ. Tôi chưa bao giờ chủ động theo đuổi họ. Như thế vừa không an toàn, lại phải tốn tiền mà mất sức. Thực ra có người tôi chỉ quan hệ một hai lần, những người giữ quan hệ thường xuyên không nhiều, ngoại trừ Phan Băng Băng. Đường Ngộ Thanh nghiêm túc nói. Người đàn ông đeo kính đang ghi khẩu cung cũng thấy Đường Ngộ Thanh có vẻ rất nghiêm túc thì không nhịn được bật cười. Trưởng phòng cốc bèn nhìn anh ta một cái, dùng ánh mắt để ngăn anh ta lại. Tổng cộng anh đã tham ô hối lộ bao nhiêu tiền? Trưởng phòng cốc hỏi. Tôi không tham ô. Từ trước tới nay tôi chưa hề dùng tới tiền công, cũng chưa hề có khoản thanh toán nào lớn, không chạm tới một giọt dầu nào của nhà nước. Đường Ngộ Thanh nói. Thì vấn đề có cổ phần mà anh vừa khai báo là gì? Người đeo kính hỏi. Đó đâu phải là tham ô, là chưa lợi nhuận. Đường Ngộ Thanh nói. Thế tôi hỏi anh, chưa lợi nhuận có phải là cần phải đầu tư trước hay không? Tôi lại hỏi anh có biết trong pháp luật cán bộ công nhân viên cấm các công nhân viên nhà nước đầu tư vào các công ty không? Trưởng phòng cốc hỏi. Chuyện chưa lợi nhuận không phải dư tên của tôi mà dư tên của em vợ tôi. Cả thẻ ngân hàng cũng là tên của em vợ. Nó không phải là cán bộ công nhân viên mà là người buôn bán. Đường Ngộ Thanh cãi. Vấn đề là số tiền đó chia cho anh chứ không phải em vợ anh. Em vợ anh chỉ là một cái vật thế thân thôi. Đường Ngộ Thanh bị nói vậy thì im lặng. Anh thông qua những con đường này kiếm được bao nhiêu tiền? Người đeo kính hỏi. Tôi không biết. Có nhiều lúc tiền lợi nhuận được gửi trực tiếp vào tài khoản, tôi cũng không nhớ được là bao nhiêu. Có một lần Đường Cao Ngật nói với tôi là đã gửi vào tài khoản của tôi 5 triệu nhân dân tệ. Một lần nữa thì hình như là 8 triệu. Dù sao thì chưa có lần nào quá 10 triệu cả. Số tiền này đều ở trong tài khoản, tôi không kiểm tra, cũng chưa dùng tới. Đường Ngộ Thanh đáp. Thế anh đích thân nhận bao nhiêu tiền mặt? Tiền mặt không nhiều lắm, có lẽ khoảng 6 đến 70 vạn tệ. Tiền mặt để ở đâu? Người đeo kính hỏi. Đa số là để ở nhà, còn một ít thì để ở văn phòng. Ở văn phòng để bao nhiêu? Khoảng 2 đến 30 vạn tệ. Cho tới khi Đường Hội Thanh kiên quyết rằng mình đã khai báo toàn bộ, cuộc thẩm vấn mới kết thúc. Người đàn ông đeo kính ghi khẩu cung bảo Đường Hội Thanh ký tên vào khẩu cung rồi ấn cả dấu tay lên. Đường Hội Thanh, hôm nay coi như là anh đã chịu hợp tác. Khi giao anh cho cơ quan tư pháp, chúng tôi sẽ suy nghĩ tới thái độ thành thật của anh, có thể sẽ giảm bớt hình phạt cho anh. Còn về những vấn đề mà anh khai báo, chúng tôi cũng sẽ đi chứng thực lại. Vì hôm nay anh đã khai báo tương đối rồi, cũng rất chủ động, chúng tôi tạm thời sẽ không thông qua trình tự của tổ chức để can thiệp vào chuyện của anh. Nhưng việc sau này chờ chúng tôi chứng thực rồi mới tính. Nếu tình biểu hiện của anh nên chúng tôi kiên quyết cho anh tiếp tục về cơ quan làm việc. Khi chưa thông qua trình tự tổ chức của đảng ủy địa phương bãi nhiệm chức vụ của anh thì anh vẫn có quyền sử dụng quyền lực chủ nhiệm hội đồng nhân dân của mình. Trưởng phòng Cốc nói rõ ràng. Đường Ngộ Thanh nghe quyết định của trưởng phòng Cốc cảm thấy vô cùng bất ngờ, cũng rất vui mừng, bởi vì ông tưởng mình cứ thế là kết thúc rồi. Chính vì bất ngờ nên trái tim vốn đã nguội lạnh mọi hy vọng của Đường Ngộ Thanh lại nhen nhóm lên một tia hy vọng. Suy nghĩ của ông lướt nhanh trong đầu, bỗng dưng mắt sáng lên. Người phá án chịu thả ông về có phải là đang ám thị điều gì cho ông không? Đúng, có thể là ám thị ông hãy nôn đóng tiền đó ra. Đường Ngộ Thanh quyết định nắm lấy cơ hội này thăm dò. Bà vị lãnh đạo, để cảm ơn sự khoan dung và giáo dục của các anh với tôi, cũng là để cảm ơn các anh đã cứu tôi. Tôi nghĩ tôi nên giao số tiền mà mình không nên nhận ấy ra cho các anh. Đường Ngộ Thanh không nói rõ, nhưng ý tứ thì ai nghe cũng hiểu. Nếu đối phương chấp nhận điều kiện của mình thì ít ra ngoài mặt cũng nên nhún nhường một chút. Đường Ngộ Thanh, anh làm như thế là hối lộ cán bộ phá án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Anh có biết hối lộ nhân viên nhà nước sẽ thêm một tội nữa không? Trưởng phòng Cốc nghiêm giọng mắng Đường Ngộ Thanh. Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Tôi nói là mình nên giao nộp số tiền phi pháp đó ra, thông qua các anh để nộp lên tổ chức. Vừa thấy đối phương phản ứng gay gắt như vậy, Đường Ngộ Thanh lập tức đổi giọng. Thực ra Đường Ngộ Thanh cũng muốn thăm dò thử xem ba người này có phải là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương hay không. Nếu chỉ là một bọn lừa đảo mượn danh nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thì chắc chắn là thấy tiền mà sẽ sáng lên. Vừa nãy mới thử một chút, thấy thân phận của ba người không thể là giả, thêm vào đó là ngôn ngữ của họ, trình tự và chính sách mà họ sử dụng nên chắc không thể nào là bọn lừa đảo. Nhưng lúc này Đường Ngộ Thanh thực sự hy vọng ba người này là tội phạm lừa đảo. Như thế ông có thể bỏ ra ít tiền để mua lại đoạn băng ghi hình, mấy bức ảnh và tờ khai ban nãy. Tới lúc đó ông lại kiếm một cái lý do gì đó để bắt bọn lừa đảo lại lấy tiền về. Nếu anh tích cực sửa đổi không gây tổn thất gì lớn về kinh tế cho nhà nước thì chúng tôi có thể nghĩ tới việc tạm hoãn giao anh cho cơ quan tư pháp để khởi tố. Dù sao anh là một cán bộ cấp cao của thành phố, chúng tôi sẽ suy nghĩ thận trọng. Trưởng phòng Cốc làm ra vẻ công tư phân minh. Tôi nhất định sẽ tích cực hợp tác. Đường Ngộ Thanh vội vàng bày tỏ thái độ. Đường Ngộ Thanh, anh giao nộp số tiền ở văn phòng anh ra. Tổ điều tra chúng tôi cần những chứng cứ này. Sau khi vụ án có kết luận, số tiền còn lại sẽ được cơ quan tư pháp thu hồi về. Người đọc kinh nói. Đường Ngộ Thanh lập tức đồng ý. Nó là giờ mình sẽ tới văn phòng lấy tiền. Chiếc xe Audi đưa họ tới tòa nhà của Hội đồng Nhân dân. Bốn người đi thẳng tới văn phòng của Đường Ngộ Thanh. Khi xuống xe, Đường Ngộ Thanh còn cố ý nhớ lại biển số xe, phát hiện ra đó là biển số của Bắc Kinh. Thế là ông càng thêm tin tưởng vào thân phận của ba người kia. Lúc này đã tới giờ tan ca, vừa bước vào tòa nhà đã gặp Lý Hữu Thu. Lý Hữu Thu nói tìm ông có chút việc, nhưng điện thoại di động của ông lại tắt máy. Đường Ngộ Thanh nói ông vừa mới dự họp nên tắt điện thoại, giờ đang có chút việc, bảo Lý Hữu Thu có việc gì thì mai hãy nói. Lý Hữu Thu do dự một lúc, nhìn ba người bên cạnh Đường Ngộ Thanh, không tiện nói gì nữa bèn đi ra ngoài. tới văn phòng của Đường Hội Thanh. Ba người ngồi xuống, Đường Hội Thanh đóng cửa phòng lại, sau đó lấy chiếc chìa khóa mở két sắt, lấy ra một sấp toàn tiền 100 tệ. Người đàn ông đeo kính đếm lại, có 20 sấp như thế, tổng cộng là 20 vạn nhân dân tệ. Người đàn ông khôi ngô thì vẫn đứng một bên chụp ảnh. Sau khi người đàn ông đeo kính đếm tiền xong, bèn viết một tờ giấy nhận tiền đưa cho Đường Hội Thanh rồi nói với trưởng phòng Cốc. Trưởng phòng, chứng cứ đã kiểm tra đầy đủ. Trưởng phòng Cốc gật đầu, đứng lên nghiêm giọng nói với Đường Hội Thanh. Đồng chí Đường Hội Thanh, giờ tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết, trước khi vấn đề của anh vẫn chưa được làm rõ, anh tạm thời không được rời khỏi Đông Lạc. Nếu có công vụ cần phải rời khỏi nơi này thì anh buộc phải thông báo với chúng tôi. Nếu anh nhớ ra chuyện gì mới cũng có thể gọi tới số điện thoại này bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ xử lý khoan hồng. Đường Hội Thanh gật đầu như bồ củi. Trưởng phòng Cốc ghi lại một số điện thoại cho Đường Hội Thanh, đồng thời trả di động lại cho ông, sau đó gọi hai người đi cùng ra về. Đường Hội Thanh mở cửa tiến chân ba người. Khi đoán có lẽ ba người đã rời khỏi tòa nhà, Đường Hội Thanh lập tức đóng cửa lại. Ông chạy vào nhà vệ sinh thân thờ, đứng trong đó một hồi lâu, sau đó mở vòi nước, dùng nước lạnh táp lên mặt mình. Rồi bỗng dưng ông bật lên tiếng khóc đau đớn. Ông cầm lọ nước rửa tay đặt trên bồn, ném mạnh vào hình người in trong gương. Một tiếng xoảng vang lên, thủy tinh vỡ vụn, bóng người trong gương cũng vỡ thành hàng ngàn mảnh. Đường Hội Thanh quay về bàn làm việc của mình, ngã ngồi xuống salon. Nếu vừa nãy ông chỉ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì giờ ông đã gục ngã hoàn toàn. Ông giống như một cái xác không hồn đã mất đi toàn bộ sức sống. Đường Hội Thanh nghĩ tới cái chết. Ông cảm thấy thay vì chờ tổ chức xử lý mình thì chi bằng hãy kết thúc cuộc sống của mình trước. Như thế ít nhất còn có thể để lại cho bản thân và người nhà một chút tôn nghiêm. Ông nhớ lại những gã tham quan bị xử tội, tất cả đều bị giới truyền thông đăng tải, sau đó bị lôi ra làm điển hình phản diện, giáo dục người khác. Có người thậm chí sau khi bị phán quyết còn phải căn cứ theo yêu cầu của tổ chức đi khắp nơi báo cáo, hết lần này tới lần khác lặp lại quá trình thao hóa, sa đọa của mình, bày tỏ sự hối lỗi của mình. Tình trạng đó đối với một vị quan cấp cao đã quen sống trong sự sùng bái của mọi người như ông quả là sự dày vò và sỉ nhục to lớn. Ông nhìn con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, sau đó cầm lên định cắt cổ tay tự sát, nhưng ông lại không thể ra tay được. Ông mắc chứng sợ máu, chỉ cần nhìn thấy máu tươi là đã hoảng hốt vô cùng. Nghĩ tới những giọt máu tươi từ trong cơ thể mình bắn vọt ra là ông đã thấy khiếp đảm. Ông không muốn lựa chọn cách này để kết thúc tính mạng của mình. Đang lúc do dự, điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Đường Hội Thanh giật nảy mình, đứng bật dậy theo phản xạ. Đường Hội Thanh phải không? Tôi là trưởng phòng Cốc của tổ điều tra phòng 7 Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vừa nãy đang gặp anh, chúng tôi mới bàn bạc lại với nhau. Theo lời khai của anh, riêng tiền mặt vẫn còn 40 vạn để ở nhà. Tối nay anh về nhà đếm lại số tiền đó, ngày mai mang khỏi nhà, sau đó gửi vào số tài khoản của tổ điều tra chúng tôi. Chúng tôi nhận được sẽ báo cáo lên cấp trên. Số tài khoản ngân hàng lát nữa sẽ gửi vào di động của anh. Người gọi điện thoại là trưởng phòng Cốc. Dạ vâng, tôi sẽ làm luôn. Ngày mai tôi sẽ gửi vào tài khoản. Đinh Hội Thanh chưa kịp suy nghĩ đã lập tức đồng ý. Nhận điện thoại xong, Đinh Hội Thanh lại ngồi lên ghế, bắt đầu thấy hận bản thân, hận mình ban đầu ý chí không kiên định. Những vật ngoại thân chỉ có giá trị khi còn giữ được tính mạng và sự tự do. Nếu quyền sống và quyền tự do bị người ta tước đoạt rồi thì những thứ này chẳng còn chút giá trị nào cả, có cũng như không. Đinh Hội Thanh cứ như thế ngồi hối hận, cảm thấy giờ muốn vãn hồi mọi chuyện đều đã quá muộn rồi. Trong vòng một ngày, Đinh Hội Thanh đã trải qua biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình. Ông rơi thẳng từ trên trời xuống địa ngục. Buổi tối, Đinh Hội Thanh về tới nhà. Con Sáu trong phòng khách vừa nhìn thấy chủ đã ngoác miệng ra. Chào Bí Thư Đường, chào Bí Thư Đường. Tức cảnh sinh tình, con Sáu này khiến ông nhớ tới Hà Đại Dục. Bản thân ông rơi vào bước đường này chủ yếu là vì Hà Đại Dục bị ông ta lôi kéo. Cả chuyện của Phan Băng Băng cũng là do một tay Hà Đại Dục tạo ra. Trong lòng Đường Hội Thanh dấy lên một ngọn lửa vô hình. Ông tiện tay ném thẳng chiếc cặp về phía con Sáu. Cái giơ đỡ bị rơi xuống đất. Con Sáu vì đã bị khóa chân nên cũng ngã xuống theo. Người nó bị kẹp vào khe hở của cái bàn, hai cánh cứ đập loạn xạ, kêu lên những tiếng kêu hoảng hốt. Ném cái thứ này ra ngoài, nhìn thấy là bực mình, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Đường Ngội Thanh có lẽ vì vẫn chưa thấy Hà giận nên hét lên. Trương Hàm Uẩn nghe thấy giọng chồng lập tức chạy ra. Vừa nhìn thấy cảnh đó, bà chẳng nói gì. Đường Ngội Thanh từng nói với bà, sau khi về nhà không muốn nhìn thấy con sáo nữa. Vừa nãy Trương Hàm Uẩn mới tắm xong cho con chim, quên treo nó ra ngoài. Trương Hàm Uẩn biết chắc chắn hôm nay Đường Ngội Thanh đã xảy ra chuyện gì đó. Đây là lần đầu tiên bà thấy ông cư xử thô bạo với con sáo như thế. Bà cũng ít khi thấy Đường Ngội Thanh nổi giận như vậy. Bà gọi thím Phản tới dọn dẹp hậu quả. Con bà thì lại gần an ủi Đường Ngội Thanh, đồng thời còn tự kiểm điểm mình, nói là tại mình quên cho con sáo ra ngoài. Lúc ăn cơm, Đường Ngội Thanh chẳng có tâm trí nào nên chỉ ăn hai miếng rồi đặt bát xuống, lặng lẽ đi vào thư phòng. Trương Hàm Uẩn ra hiệu cho thím Phản đừng làm phiền ông. Người hiểu đó chồng nhất là vợ. Trương Hàm Uẩn biết hôm nay chắc chắn chồng mình gặp phải chuyện gì đó nên cứ để ông yên tĩnh một mình. Hội Thanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ăn tối xong, lại chờ thêm một lúc nữa, Trương Hàm Uẩn mới đi vào thư phòng của Đường Hội Thanh, nhẹ nhàng hỏi. Đường Hội Thanh chẳng nói lời nào, sắc mặt rất nặng nề. Hội Thanh, anh có chuyện gì thì phải nói ra chứ, đừng có để ở trong lòng, khó chịu lắm, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Trương Hàm Uẩn đau lòng nói. Từ sau khi Đường Hội Thanh lên làm lãnh đạo thành phố, bà không phải chịu đủ mọi vất vả, hoảng sợ. Bởi vì trốn quan trường quá tàn khốc, một cán bộ lãnh đạo khi không ngừng leo lên trên thì cũng phải luôn luôn đề phòng bị người khác hãm hại. Đường Ngộ Thanh vẫn không nói gì, Trương Hàm Uẩn lặng lẽ đến bên cạnh chồng, ôm đầu ông kéo vào lòng mình. Bà biết đàn ông vào lúc này cần nhất là sự an ủi, cách an ủi này còn hữu dụng hơn bất cứ lời nào khác. Anh mệt lắm. Cuối cùng Đường Ngộ Thanh cũng mở miệng. Hội Thanh, anh đừng căng thẳng quá, làm việc cũng không cần phải quá nghiêm túc. Dù sao cũng lớn tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi nghỉ ngơi rồi, phải giữ sức khỏe của mình chứ. Trương Hàm Uẩn tưởng là ông gặp chuyện không như ý trong công việc nên đau lòng nói. Hay là mà em đưa anh đi phụ đạo tâm lý, giải phóng một chút áp lực trong lòng. Đường Ngộ Thanh không tiếp lời. Trương Hàm Uẩn dặn thím Phàn pha một tách trà sâm, nấu cả canh vi cá cho Đường Ngộ Thanh bồi bổ. Anh không sao, em ra ngoài đi, anh muốn ngồi một mình. Đường Ngộ Thanh nói với vợ. Trương Hàm Uẩn an ủi ông vài câu rồi đi ra ngoài. Bà biết lúc này Đường Ngộ Thanh không muốn bị người khác làm phiền. Khi Trương Hàm Uẩn đã ra ngoài, Đường Ngộ Thanh bắt đầu tìm kiếm số tiền mặt mà ông cất ký ở trong phòng. Ông tìm mãi cũng chỉ tìm được 20 vạn, vẫn còn thiếu một nửa số so với số tiền mà ông khai. Đã khai ra rồi thì phải kiếm đủ số tiền đó. Đối với tiền mặt, Đường Ngộ Thanh chẳng có khái niệm gì, cũng chẳng nhớ con số cụ thể. Nhưng ông vẫn nhớ loáng thoáng rằng mình có khoảng 40 vạn. Thế là ông gọi Trương Hàm Uẩn vào, hỏi bà có 20 vạn tiền mặt hay không. Trương Hàm Uẩn hỏi Đường Ngộ Thanh cần gì nhiều tiền mặt như thế. Đường Ngộ Thanh nói bà đừng hỏi nhiều. Trương Hàm Uẩn cũng không hỏi nữa. Bình thường Đường Ngộ Thanh đi công tác cũng phải mang theo ít tiền. Lên tỉnh thì còn cần nhiều hơn. Việc này bà gặp nhiều rồi nên cũng không thấy lạ. Đường Ngộ Thanh cũng chưa bao giờ nói với bà là số tiền đấy dùng vào việc gì. Bà biết Đường Ngộ Thanh như thế chắc chắn là có cái lý của ông. Trương Hàm Uẩn vào phòng ngủ lấy ra 20 vạn tiền mặt đưa cho Đường Hội Thanh. Trương Hàm Uẩn đoán chắc lần này chồng mình lại có cơ hội được thăng tiến. Bởi vì những lần trước khi chồng được thăng chức là ông lại chạy lên tỉnh xử lý vài việc. Nhưng nhìn dáng vẻ tiêu tụy lo lắng của chồng, bà lại thấy khó hiểu. Sáng sớm hôm sau, Đường Ngộ Thanh lôi một cái vali nhỏ để đựng tiền, sau đó ông gọi taxi đi lên tỉnh. Khi Đường Ngộ Thanh lên xe, tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên. Chủ nhiệm Đường, sao tóc ông trắng hết thế kia? Đường Ngộ Thanh không tin, bèn xoay vào gương chiếu hậu của xe. Quả nhiên mái tóc đen giờ đã trắng hết cả, ông giật mình, cố che giấu sự hoảng hốt. Không có gì, ngày trước tôi nhuộm tóc bởi vậy trông mới có màu đen. Đây là màu tóc thật của tôi. Đường Ngộ Thanh lộc liếm. Trên xe, Đường Ngộ Thanh gọi điện thoại cho Lý Hữu Thu, nói là ông có việc phải lên tỉnh, sẽ trở về trong ngày. Sở dĩ Đường Ngộ Thanh lên tỉnh là vì ông không dám gửi tiền cho tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tại Đông Lạc. Ở Đông Lạc này, khuôn mặt ông là một tấm danh thiếp sống, hầu như ai cũng biết. Đó đều là tai họa do đài truyền hình và báo chí gây ra. Giới truyền thông địa phương cứ dăm bữa nửa tháng lại có một tin tức gì đó về ông. Bởi vì liên quan tới quá nhiều tiền mặt nên Đường Ngộ Thanh không dám để tài xế và thư ký làm giúp. Vào lúc này giữ bí mật là chuyện quan trọng nhất. Thế là ông quyết định tới Lệ Dương để gửi tiền. Lệ Dương động lớn như thế, ai mà quen một chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố như ông chứ. Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Đường Ngộ Thanh bảo tài xế tìm một khách sạn ở nơi vắng vẻ một chút, thuê một phòng. Có lẽ là vì hơi bất ngờ nên tài xế hỏi lại: Chủ nhiệm Đường, lần này không ở khách sạn tỉnh ủy nữa sao? Đường Ngộ Thanh đáp là mình hẹn một người bạn nói chuyện riêng. Tài xế lập tức chạy đi thuê phòng. Ở khách sạn, Đường Ngộ Thanh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Bỗng dưng ông cảm thấy mình đang làm một việc vô cùng ngu ngốc. Ông loang thoáng nhớ rằng có người từng nói Ủy ban Kỷ luật Trung ương chỉ điều tra các cán bộ cấp phó tỉnh trở lên, còn ông chỉ là một cán bộ cấp thành phố. Như thế là không phù hợp với kiến thức thông thường và logic. Đường Ngộ Thanh ngồi bật dậy, vui vang mở máy tính của khách sạn ra, lên mạng điều tra những tin tức có liên quan tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tìm kiếm một lát, đại khái đã biết được một số tình hình của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Từ phòng 1 tới phòng 4, chủ yếu là phụ trách điều tra những vụ án liên quan tới cán bộ đảng viên cấp bộ của Trung ương trở lên. Từ phòng 5 tới phòng 8, chủ yếu phụ trách điều tra các cán bộ đảng viên cấp tỉnh trở lên. Nhưng những tin tức này đều là theo hiểu biết của cư dân mạng chứ không phải là kênh thông tin chính thức, nên Đường Ngộ Thanh cũng thấy phân vân. Ông tiếp tục tìm kiếm, sau đó lại phát hiện ra một tin tức có liên quan. Có những phó giám đốc phòng của tỉnh hoặc là lãnh đạo cấp thành phố bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương đưa đi. Những người này cũng giống như ông, đều là cán bộ cấp thành phố. Nếu như những tin tức này phân tích thì Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng quản lý cả những vụ án của các cán bộ cấp thành phố. Tìm kiếm thêm trên mạng, Đường Ngộ Thanh vẫn không hiểu rõ rốt cuộc là Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm việc theo quy tắc gì. Điện thoại di động đổ chuông do trưởng phòng Cốc gọi tới. Đường Ngộ Thanh phải không? Tôi là trưởng phòng Cốc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Khoản tiền đen của anh đã gửi vào tài khoản của tổ điều tra chưa? Đường Ngộ Thanh quyết định thăm dò đối phương. Chào trưởng phòng Cốc, tôi vẫn chưa gửi tiền. Tối qua tôi về nhà đếm lại, không có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ tìm được có 8 vạn thôi. Chẳng lẽ anh lại nhớ nhầm không? Có phải anh muốn phản công không à? Trưởng phòng Cốc có vẻ nổi giận. Vừa nãy có một người quen tìm tôi. Cậu ấy là em trai của một người bạn học, cũng làm việc ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tôi nhờ cậu ấy hỏi thăm anh. Cậu nói ở phòng 7 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương không có trưởng phòng nào họ Cốc cả. Đường Ngộ Thanh nói. Vậy sao? Ủy ban Kỷ luật Trung ương đương nhiên là không có trưởng phòng Cốc đòi. Tôi ở Ủy ban Trưng thu Kỷ luật, là một tổ chức dân gian, nhận được sự ủy thác của Quảng Đại Quân chúng Nhân dân, chuyên tiến hành điều tra các tham quan trên toàn quốc, sau đó trưng thu khoản tiền đen của họ. Có thể là anh đã nghe nhầm, chúng tôi là Ủy ban Kỷ luật Trưng thu chứ không phải là Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Trưởng phòng Cốc khựng lại một lát rồi bật cười ha hả. Các người là đồ lừa đảo, có biết là phạm tội không hả? Đường Ngộ Thanh cuối cùng cũng quát được một câu. Anh rất thông minh, biết ngay là lừa đảo, nhưng anh cũng rất ngu vì đã để bị lừa. Trưởng phòng Cốc vô cùng đắc ý. Các người là đồ lừa đảo. Đường Ngộ Thanh hằn học quát một câu. Đồng chí Đường Ngộ Thanh, cảm ơn anh đã đánh giá chúng tôi cao như vậy. Tôi cảm thấy cái mũ đồ lừa đảo không hợp với chúng tôi lắm. Công việc của chúng tôi là một công việc cao thượng, cần có trí tuệ. Đó là trừ hại cho nhân dân, cũng giống như các hảo hán lương sơn, cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Bởi vậy xin anh hãy phối hợp với công việc của chúng tôi. Trưởng phòng Cốc bị Đường Ngộ Thanh chửi nhưng không hề tỏ ra giận dữ. Anh đừng đắc ý, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát tới bắt các người. Đường Ngộ Thanh dọa đối phương. Được thôi, có cần tôi nói cho anh biết địa chỉ của chúng tôi không? Nếu không cảnh sát không tìm tới lại lãng phí tài nguyên của nhà nước. Ha ha ha. Trưởng phòng Cốc cười rất vui vẻ. Đường Ngộ Thanh nhớ ra mọi chứng cứ mà mình khai báo đều nằm trong tay của đối phương. Có băng ghi hình, có ảnh, có băng ghi âm và cả khẩu cung nữa. Vô liêm sỉ. Đường Ngộ Thanh vô cùng giận dữ. Những chứng cứ này mà rơi vào tay cơ quan kiểm tra kỷ luật thì không thể đùa được nữa. Đồng chí Đường Ngộ Thanh, giờ tôi đại diện cho Quảng Đại Quần chúng Nhân dân, chính thức thông báo cho anh biết với danh nghĩa của Ủy ban Kỷ luật Trưng thu, hãy mau chóng gửi 40 vạn mà hôm qua anh nói vào tài khoản của chúng tôi. Tại đây, Tôi cũng xin đại diện cho các đồng chí trong tổ điều tra của chúng tôi và quảng đại quần chúng nhân dân bày tỏ sự biết ơn đối với tấm lòng khẳng khái của anh, cũng chúc anh chuyển khoản thành công. Còn một điều nữa cần nói với anh là hai anh em trong tổ điều tra của tôi nóng tính lắm. Chính xác thì sự kiên nhẫn của họ chỉ giới hạn trong một tiếng đồng hồ. Hay nói cách khác, sau khi tôi cúp điện thoại, anh có một tiếng để đi gửi tiền. Nếu không, họ sẽ gửi chuyển phát nhanh toàn bộ băng ghi hình, ảnh và những thứ khác trong buổi khảo cung ngày hôm nay cho cơ quan giám sát, kiểm tra, kỷ luật, đồng thời đăng tải những thứ này lên trên mạng để cung cấp thêm một chủ đề bàn tán mới cho cư dân mạng. Vô liêm sỉ là giấy thông hành cho những kẻ vô liêm sỉ, cao thượng là bia mộ cho những kẻ cao thượng. Tôi từng là cán bộ nhà nước, tôi luôn muốn lấy được giấy thông hành của vô liêm sỉ, kết quả là xã hội ruồng bỏ tôi. Điều này làm cho tôi vô cùng đau khổ. Tôi luôn tưởng rằng tôi là người vô liêm sỉ, nhưng kết quả lại khiến tôi thấy vô cùng đáng tiếc. Tôi phát hiện ra thì ra những người vô liêm sỉ hơn tôi còn rất nhiều. Ví dụ như những loại tham quan như anh. Đứng trước mặt các anh, tôi chẳng qua chỉ là múa điều qua mắt thở, chỉ đành cam bại dưới tay. Tôi trước nay luôn luôn tôn trọng nguyên tắc trao đổi ngang giá. Đồng chí Đường Hội Thanh, nể tình anh gửi tiền cho chúng tôi tặng anh một câu. Nếu muốn đứng mãi trên chốn quan trường không bị ngã thì phải vô liêm sỉ hơn cả kẻ vô liêm sỉ. Thời gian của anh không còn nhiều nữa, mau đi gửi tiền đi, ha ha ha. Trưởng phòng Cốc nói xong lại bật cười lớn, sau đó cúp điện thoại. Đường Ngộ Thành không ngờ đối phương lại vô liêm sỉ tới thế, cũng không ngờ hắn lại to gan như vậy, càng không ngờ thủ đoạn lừa đảo của hắn lại tinh vi như vậy. Đường Ngộ Thành bắt đầu thấy hận bản thân. Ông thầm chửi mình là đồ ngu, hôm qua tại sao không bình tĩnh lại để suy nghĩ vấn đề. Chỉ trách mình đã quá căng thẳng, lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên loạn hết cả lên. Đường Ngộ Thành hối hận vì mình đã khai báo thật thà toàn bộ mọi chuyện, để lại bao nhiêu bằng chứng trong tay đối phương. Những chứng cứ này nếu để lọt ra ngoài thì bất cứ cái nào cũng đủ đưa ông vào chỗ chết. Sau một hồi tự giày vò trách móc bản thân, Đường Ngộ Thành lại bắt đầu thấy may mắn. May mắn vì những người này chỉ là bọn lừa đảo. Nếu thực sự là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì chắc chắn là mình tiêu thật rồi. Mục đích của bọn lừa đảo chẳng qua cũng chỉ là để kiếm một ít tiền. Nếu bỏ tiền ra có thể mua được sự bình an thì ông vô cùng sẵn lòng. Thậm chí ông còn sẵn lòng đưa ngay 40 vạn tệ trong tay cho đối phương. Như thế là có thể đổi lại được sự tự do. Nghĩ tới đây, Đinh Ngộ Thanh có cảm giác như được giải thoát. Ông cảm thấy hòn đá đè nặng trong tim mình cuối cùng cũng được nhấc ra, thoải mái hơn rất nhiều. Để gửi kịp tiền trong khoảng thời gian đối phương quy định, Đinh Ngộ Thanh vội vã xuống lầu, đi ra khỏi cổng khách sạn, bắt một chiếc taxi, rồi bảo tài xế tìm một ngân hàng địa phương ở vị trí xa xôi. Đinh Ngộ Thanh không dám bảo lái xe riêng đưa mình đi, chuyện này không thể để người khác biết được. Gửi tiền xong, Đinh Ngộ Thanh thở phào một hơi, dường như vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Các bạn vừa nghe tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.